Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Nguyệt Chi Lưu thực mau bắt lấy trọng điểm, vũ trụ. Tiêu Văn Nghị nghĩ, bởi vì thế giới thụ vũ trụ là có chủ, cho nên hắn vô pháp giống phía trước đem những cái đó đi trước bán cầu thể cướp đoạt tài nguyên cao. Giai luân hồi giả trực tiếp truyền tống qua đi giống nhau. Cũng đem đi trước thế giới thụ vũ trụ tiến hành giao dịch, thẩm phán tổ chức luân hồi giả cũng truyền tống qua đi, Nguyệt Chi Lưu đám người chỉ có thể chính mình xuyên qua hai tòa vũ trụ chi gian thời không thông. Đạo qua đi, lừa không được bọn họ, cho nên Tiêu Văn liền nói, chủ thần phát hiện tân vũ trụ, phái các ngươi đi trước mặt khác vũ trụ tiến hành ngoại giao. Đây là cơ mật. Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo, tuy rằng Tiêu Văn coi như lộ ra chân tướng cho bọn hắn, nhưng Nguyệt Chi Lưu vẫn là nghe đến cái hiểu cái không. Hướng xưa nay nay gọi chi trụ, tứ phương trên dưới gọi chi vũ. Vũ trụ đại biểu cho không gian cùng thời gian. Tiểu thế giới chung cũng có vũ trụ cái này khái niệm. Không phải không có ếch ngồi đáy giếng tiểu thế giới người trong cho rằng chính mình sinh hoạt tiểu thế giới chính là một cái vũ trụ, nhưng Nguyệt Chi Lưu lại rất rõ ràng, có thể làm chấn áp vạn giới chủ thần như vậy thận trọng lấy đãi. Tuyệt không phải một cái tiểu thế giới, hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, nếu nói bọn họ sở sinh hoạt vô tận không gian cùng vô số tiểu thế giới đều xem như cùng cái vũ trụ. Như vậy bọn họ lần này cần đi tiến hành giao dịch vũ trụ lại nên có bao nhiêu khổng lồ. Tiêu Văn đối thế giới thụ vũ trụ hiểu biết không nhiều lắm. Có thể công đạo cấp Nguyệt Chi Lưu đám người cũng không nhiều lắm. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn chỉ đem chủ thân vũ trụ nội đặc sản làm Nguyệt Chi Lưu, đám người mang theo chút hàng mẫu qua đi. Thế giới loại cây tử như vậy quan trọng giao dịch vật phẩm còn lại là tiếp tục giữ lại ở trong tay. Hắn hiện tại cùng thế giới thụ vũ trụ Tiêu Chân còn không có thành lập khởi cũng đủ tín. Nhiệm mà ni, Nguyệt Chi Lưu chờ giao dịch sử đoàn xuất phát khi Tiêu Văn nhìn bọn họ thân ảnh tiến vào thời không thông đạo. Tâm thần vừa động, ở Nguyệt Chi Lưu bên người một cái bình thường thẩm phán tổ chức thành viên trên người để lại một đạo ấn ký. Này ấn ký ẩn nấp không có gì trọng dụng, là có thể khởi cái theo dõi tác dụng, tương đương với hắn tai mắt. Không bao lâu, Tiêu Văn liền thu được Tiêu Chân truyền đến tin tức, người của hắn cũng xuất phát. Tiêu Văn phát hiện thời không trong thông đạo xuất hiện một chi tiểu đội. Bất quá làm Tiêu Văn có điểm kinh ngạc chính là, này chi tiểu đội thành viên cư nhiên đều là hắn quen thuộc tóc đen mắt đen diện mạo. Đường này chi đến từ chính thế giới thụ vũ trụ giao dịch sử đoàn đi vào Tiêu Văn trước mặt. Hơi hơi khom mình hành lễ, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói chính là Tiêu Văn quen thuộc ngôn ngữ. Ngài hảo, tôn kính dị vũ trụ chi chủ. Cục trưởng đại nhân mệnh ta chờ hướng ngài vấn an. Này phân quen thuộc cảm làm Tiêu Văn đối này chi giao dịch sử đoàn cảm quan cũng không tệ lắm. Thế bổn tọa hướng các ngươi cục trưởng vấn an. Tiêu Văn biết những người này trong miệng cục trưởng đại nhân chính là chỉ thế giới thụ vũ trụ chi chủ Tiêu Chân. Tiếp kiến sử đoàn khi Tiêu Văn vô dụng chính mình tránh án Tiêu Văn hình tượng. Cũng vô dụng chính mình bản thể chủ thần quang cầu hình tượng. Mà là riêng huyễn hóa ra một đạo thấy không rõ dung mạo hình người quang ảnh. Hắn thanh âm từ hình người quang ảnh trung truyền ra tới. Cụ thể giao dịch, công việc, các ngươi nhưng cùng phó tránh án câu thông, nói như thế nào hắn cũng là đường đường vũ trụ chi chủ. Còn không đến mức vì điểm dị vũ trụ tài nguyên liền tự mình ra mặt cùng sử đoàn cò kè mặc cả. Quá ném cách điệu, hiện giờ thẩm phán giả tổ chức, trừ bỏ Tiêu Văn, cái này một thế hệ tránh án. Trước mắt tránh án chính là kế nhiệm Nguyệt Chi Lưu. Bất quá Nguyệt Chi Lưu dẫn người đi thế giới thụ vũ trụ, cho nên chiêu đại sử đoàn chính là phó tránh án. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thời không quản lý cục người ở chủ thân vũ trụ bên này bị phó tránh án chiêu đãi. Hai bên liền từng người vũ trụ đặc sản giao dịch vấn đề thương thảo không thôi. Mà bên kia, thế giới thụ vũ trụ chung, Nguyệt Chi Lưu mang theo người bước vào thế giới thụ vũ trụ. Thời không thông đạo xuất khẩu là tại thế giới thụ vũ trụ thân cây một cái đại thế giới chung. Cái này đại thế giới tên là thần thánh đại thế giới. là thế giới thụ vũ trụ chung lực lượng hệ thống một người cường đại nhất thế giới. Cũng là lớn nhỏ lớn nhất một cái thế giới. Thần thánh đại thế giới chung phân đồ vật đại lục. Đông đại lục từ vô thượng thiên đình chấn áp đại lục. Vô số đông phương thần linh phù hộ đông phương sinh linh. Mà tây đại lục là thần bí vu sư khống chế. Bọn họ theo đuổi chân lý khống chế cường đại vu thuật. Hành tẩu tứ phương, uy hiếp toàn bộ tây đại lục. Đông đại lục cùng tây đại lục ở vào tuần trăng mật hợp tác kỳ. Nhưng thật ra rất ít xuất hiện xung đột. Bởi vì ở hai khối đại lục mạnh nhất thế lực vô thượng thiên đình cùng vu sư liên minh phía trên. Còn có một cái thống trị toàn bộ vũ trụ thời không quản lý cục. Thời không quản lý trong cục cường giả vô số. Rất ít nhúng tay các lớn nhỏ thế giới sự tình. Nhưng theo đuổi hòa bình phát triển. Loại thái độ này tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi các đại thế giới dân bản xứ thế lực. Đặc biệt là vô thượng thiên đình cùng vu sư liên minh đều có điểm chột dạ. Bởi vì ở thời không quản lý cục thống trị thần thánh đại thế giới phía trước, chân chính trấn áp toàn bộ thế giới thế lực là thời không xuyên qua thần điện. Chân chính áp đảo chúng sinh phía trên chính là thời không điện chủ. Mà thời không điện chủ là xuất từ đông phương vô thượng thiên đình thần linh. Hắn mạnh nhất bảo vật thời không la bàn lại là vu sư liên minh đưa lên. Có thể nói đã từng ở vô số tiểu thế giới chung, nhấc lên phong ba thời không xuyên qua thần điện đều. Cùng này hai đại thế lực thoát không ra quan hệ. Bởi vậy, thời không quản lý cục trưởng Tiêu Chân giải quyết rớt thời không điện chủ. Đem thời không xuyên qua thần điện nhổ tận gốc sau. Này hai đại thế lực là nhất, chột dạ an phận. Thời không thông đạo xuất khẩu khai ở thần thánh đại thế giới thời không quản lý cục tổng bộ treo. Không trên đảo, Nguyệt Chi Lưu đám người xuất hiện ở treo không trên đảo. Theo bản năng thần niệm đảo qua chung quanh. Nhưng mà lại bị vô số đạo mạnh mẽ thần niệm cấp chắn trở về. Ai như vậy không hiểu chuyện, dám ở thời không quản lý cục tổng bộ loạn dùng thần thức. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần niệm quét về phía Nguyệt Chi Lưu đám người. Nguyệt Chi Lưu sắc mặt đại biến, gần này nói thần niệm cường độ, ếch ngồi đáy giếng, liền cũng biết người này là viễn siêu bọn họ vô thượng cường giả. Nguyệt Chi Lưu gia nhập chủ thần không gian thời gian rốt cuộc còn không dài. Hơn nữa Tiêu Văn đối hắn còn rất ưu đãi. Không có bức bách hắn đi làm nhiệm vụ. Vì thế ở tương đối tự do hạ, Nguyệt Chi Lưu trưởng thành tốc độ liền không đuổi kịp. Mặt khác bị áp bức bách biến cường cao. Giai luân hồi giả, tuy rằng Tiêu Văn chỉ định Nguyệt Chi Lưu kế nhiệm tranh án vị trí. Những người khác không dám minh phản đối, nhưng ngầm khẳng định không phục. Cho nên Nguyệt Chi Lưu chọn lựa thủ hạ khi tự nhiên sẽ không lựa chọn không phục người của hắn. Mà những người này thực lực tự nhiên không phải mạnh nhất kia một đợt. Bởi vậy, chủ thần không gian tuy rằng có so sánh này nói mạnh mẽ thần niệm chủ nhân cường giả, nhưng lại không có thể gia nhập thẩm phán tổ chức giao dịch sử đoàn chung tới. Bất quá cũng may này không biết tên cường giả tựa hồ cũng biết bọn họ sử đoàn thân phận. Biết bọn họ là đến từ mặt khác vũ trụ khách nhân. Vì thế cái này cường giả chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liền thu hồi thần niệm mani thực mau. Nguyệt Chi Lưu đám người liền thấy được tiến đến tiếp bọn họ dẫn đường giả. Đó là một cái ăn mặc màu đen rất có khuynh hướng cảm xúc chế phục xinh đẹp nữ nhân. Kia nữ nhân ngực trái thượng treo một quả ngân bài. Mặt trên viết nàng một chuỗi đánh số cùng nàng tên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nguyệt Chi Lưu nhìn thoáng qua nữ nhân này ngực bài, mỉm cười nói, khi đồng cô nương, phiền toái ngươi, cái này kêu khi đồng dẫn đường người cười tủm tỉm, biểu hiện thật sự hòa khí, chư vị khách quý mời theo ta tới, khi đồng xách theo Nguyệt Chi Lưu đám người đi tới treo không. Đảo trung tâm một đống cao tận vân tiêu cao lầu trước. Đối bọn họ nói, cục trưởng đại nhân ở tầng cao nhất tiếp kiến các ngươi. Các ngươi đi lên đi, Nguyệt Chi Lưu nhìn thoáng qua đứng ở một bên không có đi theo cùng nhau đi. Lên ý tứ khi đồng, khẽ gật đầu, nói câu tạ, liền xuất lĩnh phía sau thủ hạ nhóm bước vào cao lầu chung. Vốn tưởng rằng là muốn thông qua truyền tống trận hoặc là thang máy linh tinh tồn tại đi trước tầng cao nhất. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ mới vừa bước vào đại môn, còn không có tới kịp xem một cái đại môn nội là cái dạng gì. liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đãi bình tĩnh trở lại sau, bọn họ liền phát hiện chính mình đám người đã đứng ở cao nhất lâu. Chứng cứ đó là to như vậy cửa sổ sát đất ngoại rõ ràng có thể thấy được bông đám mây. Nguyệt Chi Lưu nhìn thoáng qua tầng cao nhất cửa sổ sát đất ngoại. Thực mau liền thu hồi tầm mắt, theo duy nhất một cái hành lang đi đến cuối. Hành lang cuối là một phiến cao lớn dày rộng lại cổ xưa đồng thau đại môn. Nguyệt Chi Lưu chần chờ một chút, tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ đồng thau đại môn. Theo sau đại môn lặng yên mở ra, lộ ra một gian văn phòng, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một tòa kim bích huy hoàng to như vậy thần điện. Nguyệt Chi Lưu đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn đại môn nội văn phòng, đều là các tiểu thế giới xuyên qua làm nhiệm vụ luân hồi giả. Đối đô thị thế giới hiện đại hóa văn phòng giả dạng đều rất quen thuộc. Bọn họ tự nhiên nhận được, trước mắt cái này chỉ có 100 bình tả hữu văn phòng thật sự chính là cái phổ thông thông. Văn phòng A, kia sofa chính là bình thường da thật sofa. Kia bàn trà cũng chỉ là bình thường đá cẩm thạch bàn trà. Kia bàn làm việc cũng chỉ là bình thường gỗ đỏ bàn làm việc. Duy nhất không bình thường, đại khái chính là ngồi ở bàn làm việc mặt sau lão bản ghế tuấn nhã thanh niên đi. Thanh niên ăn mặc một thân cùng văn phòng phong cách thực không phù hợp, tay áo rộng khoan bào, tóc dài thúc ở gỗ đàn quan, mặt như quan ngọc, phong tư bất phàm. Nguyệt Chi Lưu đám người nhìn đến thanh niên ánh mắt đầu tiên, chỉ cảm thấy văn phòng mặt khác cảnh tượng toàn bộ đều hư hóa thành một ít vô ý nghĩa đường cong. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có trước mắt thanh niên này thân ảnh. Ở bọn họ trong tầm nhìn cao lớn đến che trời, nhưng lại xem đệ nhị mắt, lại phảng phất cảm thấy này thanh niên cũng bất quá là cái vào nhầm văn phòng nhẹ nhàng công tử. Cùng này hiện đại hóa trang trí không hợp nhau. Tiếp tục xem đệ tam mắt, bọn họ lại cảm thấy thanh niên là thế giới này trung tâm. Cho dù hắn ăn mặc lại như thế nào cùng cảnh vật chung quanh không phù hợp, nhưng cảnh vật chung quanh đều phải chủ động tới đón hợp phong cách của hắn. Loại này quỷ dị cảm giác làm Nguyệt Chi Lưu đám người trong lòng khiếp sợ rồi lại không thể nề hà, hoàn toàn tránh thoát không được. Cố tình bọn họ ý thức thanh tình thật sự, thẳng đến thanh niên hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, các ngươi không cần quá câu thúc, có thể ngồi xuống uống ly trà. Bọn họ mới phảng phất từ kia ý thức lốc xoáy chung tránh thoát mở ra, nhưng ngay sau đó lại thân thể không chịu khống chế ở trên sofa xếp hàng ngồi, bưng lên không biết khi nào xuất hiện ở trên bàn trà trà nóng uống lên. Nguyệt Chi Lưu đám người tại đây gian trong văn phòng bị động bộ dáng, Tiêu Văn đều xuyên thấu qua cái kia ấn ký xem đến rõ ràng. Bất quá Tiêu Văn cũng không trách tội bọn họ không còn dùng được. Thật sự là không nghĩ tới Tiêu Chân lại là như vậy, có nhàn tâm. Cư nhiên ý thức chân thân tới gặp bọn họ. Đối mặt vũ trụ chi chủ ý thức chân thân, Nguyệt Chi Lưu đám người không mất mặt trước mọi người cũng đã thực không tồi. Tiêu Văn bên này ở tiếp kiến thời không quản lý cục sử đoàn khi nhưng chỉ là dùng nói quang ảnh hóa thân, hóa thân giữa cũng chỉ có một tia ý thức buông xuống này thượng mà thôi. Tiêu Văn xuyên thấu qua cái này ấn ký, hắn có thể cảm ứng được Tiêu Chân ánh mắt tựa hồ nhìn thoáng qua cái này ấn ký. Cái này Tiêu Văn không tính ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn là nghĩ cái này ấn ký hẳn là có thể giấu giếm được Tiêu Chân chỉ có một tia ý thức buông xuống hóa thân. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Chân như vậy nể tình. Thế nhưng ý thức chân thân buông xuống, hắn này đạo ấn nhớ như thế nào giấu đến quá đối phương. Lúc này Tiêu Chân mở miệng nói, các ngươi không có đem hạt giống mang lại đây. Hắn xuyên thấu qua ấn ký nhìn về phía Tiêu Văn. Như vậy Tiêu chủ thần, xin hỏi ngài như thế nào mới nguyện ý đem hạt giống giao dịch cho ta đâu? Tiêu chủ thần, Nguyệt Chi Lưu phản ứng đầu tiên không phải chú ý Tiêu Chân trong miệng hạt giống, mà là đối chủ thần xưng hô. Vì cái gì vị này cục trưởng sẽ xưng hô chủ thần vì Tiêu chủ thần? Cái này, Tiêu là Tiêu Văn Tiêu sao? Nguyệt Chi Lưu lại hồi tưởng khởi chính mình lúc trước trở thành luân hồi giả khi cảnh tượng. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu cục trưởng rốt cuộc chính diện lên sân khấu hắc hắc hắc, trước mắt mới thôi còn thừ hai cái chương, cũng chính là 7047 cái tự liền phải kết thúc. Ở 8 tháng 8 ngày chính thức đại kết cục, cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện.